Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, chương 209, chẳng sợ nhân số nhiều, đối Diêm Bạc Tử cũng tạo không thành bất luận cái gì thương tổn. Hắn cơ hồ nghiền áp mọi người, năng lực có thể nói khủng bố, con kiến nhóm, ta kiên nhẫn hữu hạn, trận này trò chơi dừng ở đây, Diêm Bạc Tử mạc danh nhìn mắt không nhúc nhích. Không có hô hấp 12, tùy tay nắm lên một người, lòng bàn tay hấp thụ, bị bắt lại người đúng là Trì Tam Thủy. Từ trên người hắn có một đoàn xương trắng chạng đồ vật nhẹ nhẹ từng đợt phiêu ra. Chui vào Diêm Bạc Tử lòng bàn tay, mắt thường có thể thấy được, hắn thân thể nhanh chóng khô quắt Trì Tam Thủy thậm chí không kịp động tác. Sinh mệnh cuối cùng một khắc, hoảng hốt gian. Hắn nghĩ đến chính là nhất nhớ người, một cái tiểu nữ hài đối diện hắn sán lạn cười. Hướng hắn vẫy tay, ngu ngốc ca ca, mau tới nha, bồi mênh mang chơi, giật giật khóe miệng, người vạm vỡ xả ra một mặt mãn hàm tưởng niệm, nhu hòa không thể tưởng tượng tươi cười. Tan dã đôi mắt trong nháy mắt sáng lên, nhẹ nhàng đáp ca ca tới, mênh mang, hắn tay nâng lên, muốn bắt lấy nàng, ở mỗi một cái thời khắc. Sắp chạm vào thời điểm, lạch cạch, vô lực rũ xuống, cả người biến thành một khối thây khô Trì Tam Thủy. Trần Nguyên Bách bi thương kêu gọi, Đàm Mạt Tịch nắm thật chặt hoa đằng. Đáy mắt cũng có bi thống, phẫn hận trừng mắt Diêm Bạc Tử, ở Diêm Bạc Tử chuẩn bị lần thứ hai xuống tay thời điểm. Ai cũng không chú ý tới, ngưỡng mặt ngã trên mặt đất lạnh có một hồi 12. Ngón tay giật giật an tĩnh nằm ở ma lực khấu trung màu đen cục đá phát ra ánh sáng, ngay sau đó. 12 đột nhiên xác chết vùng dậy mở mắt ra, một trận gió nhằm phía nam nhân, duỗi tay chính là một phách, bị nam nhân trốn tránh mở ra, 12 người không chết. Thật tốt quá, Đàm Mạt Tịch hỉ cực mà khóc, hận không thể ôm lấy nàng, tiểu 12 quá xấu rồi. Hại ta bạch thương tâm mơ siêu, lời nói là nói như vậy. Bì lỗ khóe miệng liệt so với ai khác đều đại, chính là vẫn thường lý trí ích lợi lớn nhất hóa đơn. Dung, cũng lặng lẽ đầy đầy thấu kính, chà lau mắt đuôi, này đó quan tâm làm 12 trong lòng ấm áp. Nàng hướng bọn họ gật gật đầu, chè ở phía trước nghiêng đầu nói, lùi về phía sau tay một hoa. Một tầng kim sắc trong suốt hình trụ bao vây lấy mấy người. Rồi sau đó nàng mặt lạnh nhìn phía Diêm Bạc Tử cấm đoán bia ta liền biết là ngươi khống chế. Được Diêm Bạc Tử cấm đoán bia hai mắt nóng bỏng, đem hồn thạch cho ta, không sai. Diêm Bạc Tử sở dĩ lợi hại như vậy. Bất quá là bởi vì hắn ở mỗi một cái thời khắc bị cấm đoán bia bám vào người buông xuống. Đừng nói bị lỗ bọn họ. Chính là sở hữu cấm đoán giả thêm cùng nhau cũng là không làm gì được hắn, nằm mơ. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, nam nhân mặt trầm xuống dưới. Xương đen tụ tập, hỗn loạn hủy thiên diệt địa khủng bố năng lượng đè ép qua đi, ngươi cho rằng nơi này là cấm đoán. Thế giới, thoát ly cấm đoán bia, còn tưởng áp chế ta, ở không thể tự mình buông xuống phó bản chung. Nàng là không sợ đối phương, cấm đoán bia ở lợi hại. Hiện giờ cũng bất quá là bám vào người ở một cái cấm đoán giả thân thể thương. Có thể vận dụng cũng chỉ là bám vào người giả tối cao huyết thống. Mà không phải thuộc về cấm đoán bia chân chính năng lực tự 12 trên người phụt ra cường đại. Kim quang, thứ người không mở ra được mắt, cùng kia xương đen đối đâm. Trực tiếp đem Diêm Bạc Tử thân thể hóa thành cho tàn, người trốn không xong, không chung quanh. Quẩn hắn nói, 12 nhìn phía trên không chung, dường như có thể thấy cặp kia nhìn trộm mắt, cúi đầu, nàng đã bại lộ, chính là mảnh nhỏ còn không có tập tề. Hiện tại nàng căn bản không phải nó đối thủ, cũng không thể nghịch chuyển thời không, từ đầu đã tới, lần này trong đầu nhiều ra tới đồ vật càng nhiều, càng kỹ càng tỉ mỉ. Cũng làm nàng rốt cuộc minh bạch này hết thảy là chuyện như thế nào, nàng không thể trở về. Lại không cũng có thể lấy cấm đoán giả thân phận tiếp tục lưu tại trước mặt phó bản, đến nỗi chúa tể. Tiểu đội người, nàng quay đầu nhìn về phía bọn họ. Biết bọn họ nhất định đầy mình nghi hoặc, ta tay một mạt, bảo hộ mọi người hình trụ biến mất. Đơn Dung dẫn đầu mở miệng. Hắn đầy đầy thấu kính, như là ngày đầu tiên nhận thức 12, đem nàng từ đầu đánh giá đến đuôi, vừa mới ngươi cùng hắn. Đối thoại là có ý tứ gì? Hắn, bao gồm ở đây mỗi người đều nghe được bọn họ nói. Hắn hỏi, hắn là cấm đoán bia. 12 giờ đầu lại lắc đầu, hắn có phải thế không, có ý tứ gì? Đàm Mạt Tịch đang ở cấp bì lỗ xử lý miệng vết thương. Về cấm đoán bia sợ là không có người không hiếu kỳ. Cũng đi theo hỏi câu, hắn cùng các ngươi giống nhau đều là cấm đoán giả. Bất quá tạm thời bị cấm đoán bia khống chế, chúng ta. Vậy còn ngươi, ngươi lại là ai? Ta cũng không biết ta là ai, nàng không lừa bọn họ. Tuy rằng thức tỉnh rồi bộ phận ký ức năng lực, nhưng là rất nhiều sự nàng trong trí nhớ căn bản không có đáp án, mọi người lặng immersive, mặc kệ. Ngươi là ai? Ngươi đều là ta đồng bọn. Đội trưởng Đàm Mạt Tịch đi vào bên người nàng, kiên định nói, hừ, liền sẽ xung xoe, bì lỗ bất mãn nàng dành trước chính mình phía trước tỏ thái độ. Một cái xoay người đứng lên, tác động miệng vết thương nhe răng trợn mắt, cọ đến 12 trước mặt tên kia nói không tồi. Ngươi chính là ngươi, là ta thân thân tiểu 12, là đồng bọn, là đội trưởng, chính trực kinh không một phút, lại nguyên hình tất lộ, vừa mới nhân ra còn tưởng bồi ngươi cùng chết đâu. Tiểu 12, ngươi cảm động không? Dù sao ta nhận định đội trưởng chính là ngươi, Trần Nguyên Bách cũng đã đi tới, chúa tể tiểu đội người sôi nổi tỏ thái độ. Như vậy không chút do dự tín nhiệm duy trì làm 12 ánh mắt tiệm ấm. Bên trong mê mang rút đi, nghiêm mặt nói, cấm đoán thế giới ta còn không thể trở về. Đến nỗi các ngươi tiểu 12 đi đâu ta liền đi đâu, Mỗ Hải Yêu lập tức nói, đừng nháo, 12 vỗ vỗ đầu của hắn, nói đứng đắn, bởi vì ta quan hệ. Cấm đoán bia hiển nhiên cũng sẽ không buông tha các ngươi. Ta sẽ lau sạch cấm đoán bia ấn ký, đem các ngươi đưa về hiện thế, vậy còn ngươi? Ngươi có thể đem chúng ta đưa về hiện thế, cấm đoán bia sẽ không ở đem chúng ta kéo vào tới. Sau một vấn đề tự nhiên là Linh hỏi, so với 12, nàng hiển nhiên càng để ý thoát ly cấm đoán bia vấn đề, nó không thời gian kia quan tâm cái này. Có chính mình ở, cấm đoán bia sẽ không quan tâm bọn họ chết sống, càng sẽ không cố ý đem người kéo trở về. Lại nói, 12 nhìn ra xa phương xa, bắt được dư lại hồn thạch mảnh nhỏ, nàng liền sẽ nghịch chuyển thời gian, hết thảy khởi động lại, không thể hồi hiện thế thời điểm. Bọn họ phát điên tưởng trở về, chờ đến thật sự biết có thể trở về thời điểm, bất đồng với Linh cao hứng, song bào thai hoài nghi. Chúa tể tiểu đội người ngược lại do dự, chúng ta bồi ngươi, có lẽ là nhất thời xúc động. Tóm lại, hiện tại bọn họ xác thật không nghĩ ném xuống đội trưởng một người, 12 cười. Vì nhóm người này đáng yêu đồng bọn, trở về đi. Lưu lại cũng không tế với sự, đây là ta cùng cấm đoán bia chi gian sự. Các ngươi lưu lại ta ngược lại sẽ phân tâm mơ siêu, chi tam thủy hắn, nhắc tới chi tam thủy. Mọi người thần sắc ảm đạm, Trần Nguyên Bách tắc hy vọng nhìn phía 12, hắn sẽ sống lại, ở nghịch chuyển thời gian. Sau, biết được hắn sẽ sống lại, chúa tể tiểu đội người cao hứng rất nhiều khó nén trầm trọng. Vì sắp mà đến phân biệt cuối cùng, ở không tha chung, 12 lau đi bọn họ trên người ấn ký. Không có ấn ký, đổi tới huyết thống năng lực tất cả biến mất. Bọn họ một lần nữa biến trở về người thường, cũng liền ý nghĩa, mất đi cấm đoán bia cấm đoán giả ký ức, đồng dạng không ở nhớ rõ nàng, tái kiến, ta đồng bọn thật. Cao hứng lần này ta, có thể gặp được các ngươi cũng cùng chi đồng hành, đem hôn mê người tất cả tiễn đi. Nhìn mọi nơi, thế nhưng cảm thấy trong lòng vắng vẻ, tay che lại ngực nàng tường. Có lẽ là bởi vì không có trái tim nguyên nhân đi, Vu Khắc Tây Lang đệ nhị cái hồn thạch mảnh nhỏ. Nàng đã thông qua tiểu chín được đến, còn dư lại cuối cùng một quả. Hiện giờ đánh thức bộ phận ký ức, nàng biết đồ vật ở đâu, 12 trong tay xuất hiện một chương thư mời. liền ở vô tận chi môn mỗ một môn nội, hiện tại là thời điểm lấy về chính mình đồ vật, nơi này là một mảnh rừng rậm, bốn phía là tươi tốt điên cuồng sinh trưởng cây cối. Trên mặt đất thưa thớt có thể thấy được nhan sắc diễm lệ đại nấm. Hoặc phấn hoặc hồng hoặc lamơ siêu, đây là đã ở vô tận chi bên trong cánh cửa. Vì thế đồng thời, 12 bên tai vang lên đếm ngược thanh âm kia như đồng hồ bấm dây ở đi, mỗi một chút đều cùng cụp, mỗi vang một tiếng, trong đầu kia rõ ràng đếm ngược thời gian liền thiếu một giây, thư mời nội tự động bao dung một phiến môn, đây là nàng vì cái gì trực tiếp xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân. Bất quá muốn thông quan này phiến môn lúc sau tiếp tục đạo thứ hai môn. Yêu cầu bắt được chìa khóa, không có chìa khóa nhưng vào không được mặt khác môn chung, vô tận chi bên trong cánh cửa mỗi phiến. Môn đều yêu cầu chìa khóa mới được, thả là tùy cơ tính chất, bất quá theo tiến vào tầng số từng nhiều. Khó khăn cũng đem tăng đại, là cấm đoán bia quen dùng kịch bản, hy vọng nàng vận khí tốt điểm. Sớm một chút đụng tới, bạn cũ, này chỗ rừng rậm không có con đường cho người ta đi. Khắp nơi vừa nhìn, 12 tùy ý tuyển cái phương hướng, đi rồi một đoạn đường, nghênh diện mà đến mấy cái thấp bé ra hỏa tập trung nhìn vào. Kia dáng người giống người lùn diện mạo giống địa tinh ra hỏa. Là ca bố lâm ơ siêu này mấy chỉ ca bố lâm lực công kích không cao. Lớn lên lại thấp bé, ở bọn họ díu dít khoa tay múa chân kêu to lúc sau. Thế nhưng mỗi cái ca bố lâm tay một phen ngắn ngủn tiểu cung tiễn. Một mũi tên nhắm ngay nàng bắn lại đây, loại này mưa bụi tiểu công đánh. Căn bản không làm gì được nàng, thậm chí liền tính bắn trúng, cũng tạo không thành bao lớn thương tổn. 12 chỉ là vẫy vẫy tay, cuốn mũi tên vật quy nguyên chủ ném mạnh trở về, mấy chỉ ca bố lâm đã bị đóng đinh, đi đến ca bố lâm. Trước, đá đá ca bố lâm thi thể, ca bố lâm vẫn không nhúc nhích, cũng không có gì chìa khóa theo ca bố lâm xuất hiện phương hướng. Tiếp tục đi, dọc theo đường đi đụng tới quá không ít ca bố lâm. Khởi điểm là mấy chỉ, sau lại là mười mấy chỉ, sau đó đó là mấy chục chỉ, ca bố lâm cũng từ bắt đầu cầm cung tiễn. Đến sẽ phát đến hỏa cầu băng tiễn, rừng rậm vẫn là cái kia rừng rậm. Chỉ là càng đi nguy hiểm đồ vật càng nhiều, như là màu xanh lục có khí độc khí, một cái không cẩn thận không chú ý, dưới chân đã bị mang độc gai ngược cỏ xanh vây khốn. Còn có đỉnh đầu hồng nấm ca bố lâm ơ siêu bên đường giải quyết rớt các loại ca bố lâm. Mặt đất cũng từ mặt cỏ biến thành đầm lầy còn không phải bình thường đầm lầy. Tản ra nùng liệt tanh tưởi vị, này tanh tưởi vị cùng trong rừng chướng khí kết hợp. Biến thành càng độc tồn tại, này cũng không có gì. Khó không được 12, điểm này tiểu độc còn không làm gì được nàng, đến nỗi đầm lầy mặt. Ai cũng không quy định cần thiết làm đến nơi đến chốn đi qua đi không phải. Dứt khoát nổi lơ lửng đi trước càng thâm nhập, xuất hiện ca bố lâm càng nhiều càng thường xuyên. Chứ cái này ra, còn có mặt khác quái vật, tỉ như màu tím đen xúc tua quái. Loại này xúc tua quái sinh trưởng ở đầm lầy phía dưới. Đơn từ phía trên thổi qua, là nhìn không tới, trừ phi chúng nó chui ra mặt đất chủ động công kích người, vừa mới bắt đầu nàng. Không phòng bị vốn là hảo hảo nổi lơ lửng đi tới. Đánh giá phương xa, không chú ý tới phía dưới đầm lầy mạo phao phao, đột nhiên phóng lên cao chui ra một cái thô dài làm cho người ta sợ hãi xúc tua. Thiếu chút nữa chiều đến nàng, kia xúc tua cả người ướt dính dính. Còn có chứa một đám làm người nhìn liền ra đầu tê dại như là thối giữa mủ mụn nước trạng đồ vật xúc. Tua không có kết cấu lung tung quất đánh, mỗi một lần quất đánh đều phát ra sắc bén tiếng xé gió. Ném phi dịch nhầy rơi xuống phát ra ăn mòn tư tư thanh, vung tay lên. Hỏa long rít gào mà ra, cuốn lấy xúc tua. Nhanh chóng bốc cháy lên, bất quá vài giây, xúc tua liền biến thành lửa đốt xúc tua, bất quá xúc tua không bạo chìa khóa. Hết chương.